Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 404 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Đế Quang Không Đối Thủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Đại Hắc Cẩu chọc giận hết một đám cường giả ở cái phần buổi tụ hội của các chí tôn này. Thì sau đó mọi người xông lên định đánh Đại Hắc Cẩu, nhưng mà do thấy Diệp Phàm nên mới ngừng lại. Nhưng mà cũng không dừng lại ở đó, mọi người bắt đầu phỉ báng chọc tức Diệp Phàm, nói là hắn thực lực hiện tại đã bị nửa tàn phế rồi, sao không về nhà dưỡng phần đời còn lại luôn đi các kiểu đó. Nhưng mà nói một lát thì mọi người cũng im bặt lại, bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra Đại Hắc Cẩu đang nghiêng đầu nhìn bọn gã với vẻ xem thường, một bộ dáng ngạo nghễ bao trùm chúng sinh, rồi lại trong cách nhìn bọn họ giống như đang nhìn một đám nhà quê. Mọi người đều cảm thấy được không thích hợp, con sói này xem thường, à không, là con chó này xem thường, đây là muốn làm gì chứ? Đột nhiên một khí tức sắc bén xuyên vào xương cốt mọi người. Mọi người phát hiện Diệp Phàm chợt biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trước người của Đại Uy Thánh Linh, chụp kéo một cánh tay của gã, rồi rắc một tiếng, máu tươi phun bắn ra, cánh tay kia đứt đoạn. Phốc! Tiếp theo Diệp Phàm búng ngón tay đánh trên đầu Đại Uy Thánh Linh, thiên thai bên trong nứt nẻ, gã kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống dưới đài cao, liên tục lăn lộn. Gã nói Diệp Phàm hãy lộ ra hai tay, bằng không sớm nên cút đi. Quả nhiên thực sự, Diệp Phàm chỉ cần hai tay, gã liền thân thể không trọn vẹn, thiên thai bị hủy phế đi rồi. Diệp Phàm lại cất bước, mọi người đều biến sắc, loại khí tức này rất là bất người. Đại Uy Thánh Linh chính là sắp bước ra một bước kia để trở thành chuẩn đế, kết quả không hề trì hoãn bị phế như vậy. Lồng tước tộc, Đại Thánh kêu thảm, bị Diệp Phàm đạp một cước pháp bảo vỡ nát, thân thể gã cũng bị đá bay lên vỡ nát tan tành, một mảng lớn mưa máu hỗn loạn bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên cũng bị phế rồi. Sắc mặt thiên kiều bá mị của mỹ nữ hộ tộc trắng bệt, cả kinh kêu lên thành tiếng. Nàng bị một tay của Diệp Phàm nắm áo xách bổng lên, tư thế này rất khó coi, như là một chiến thần đang xách theo một con gà con vậy. Phúc! Huyết quang nổ tung, Diệp Phàm dùng sức bóp một cái, nàng ta nổ tung tại đương trường, trở thành một màn sương máu. Lại một nữ nhân vật phong vân đã bị phế bỏ. Toàn cảnh này chấn nhiếp mọi người, quá mạnh mẽ, không có một chút trì hoãn nào. Mọi người lập tức liền mất đi tin tưởng. Đây đúng thực là thánh thể bán phế hay sao? Đạo hạnh biến mất mà còn khủng bố như vậy. Đại ma đầu đế lộ chặn đường giết chư hùng. Diệp Phàm đến đây là cuộc khởi. Mọi người đều biết rằng đây là một loại tuyên cáo. Lại một thời đại mới sẽ thuộc về thánh thể Diệp Phàm. Cùng bà nó, kẻ nào dám khi dễ huynh đệ của ta, nghĩ rằng Diệp tử đạo hạnh biến mất, đám cặn bã các ngươi liền muốn làm gì thì làm hay sao? Lão tử đến đây, các ngươi đều cút ngay cho ta. Trong lúc quần hùng yên tĩnh, lạnh ngắt như tờ, thì chợt vang lên một thanh âm như tiếng sấm, chấn cho tay của người ta đều nhức nhói. Thiên thai đều sắp nứt ra, rồi yêu khí sôi trào cuồn cuộn, dũng mãnh ập vào trong Trùng Tiêu Lâu. Một thân ảnh như thiết tháp xuất hiện, gã thân cao có tới 1 trượng 5. Thân thể khôi vĩ như vậy, nói không rõ là nhân tộc hay là thiên yêu, quả thực khiến người ta kính sợ. Cánh tay của gã còn thô to hơn so với hai chân của người khác, cơ thể cường kiện, sáng lấp lánh màu đồng cổ, đầu đầy tóc đen dày rậm như thác nước, đôi mắt rực rỡ khiếp người như thần đăng. Yêu tôn bạn bác! Không ít người cả kinh kêu lên thành tiếng, nói ra thân phận của gã. Diệp tử, người rốt cuộc đến đây rồi, người còn sống hả? Làm cho ta chờ đợi quá thống khổ mà. Bạn bác rống to, bước đi nhanh tới, trong đôi mắt hổ ẩn chứa lệ nóng, biểu lộ hết chân tình. Bọn họ đến từ cùng một cổ tinh, là bằng hữu tốt nhất, sau khi bước trên tinh không, tình nghĩa chân thành tha thiết được khảo nghiệm qua biết bao sinh tử. Cái loại tình nghĩa này tràn ngập lệ nóng và nhiệt huyết này rất chân thành. Diệp Phàm cũng kích động vọt tới nghênh đón. Đã trải qua nhiều năm, có thể còn sống gặp lại thực sự lại rất không dễ. Bạn bác đến đây choàng tay gấu ôm Diệp Phàm, thể trạng của gã quá lớn. Diệp Phàm cho gã một quyền, kêu len keng vang động. Quả nhiên là bảo thể yêu tung, xứng với cái tên mà. Con bà nữa chứ, ai dám đánh chủ ý tới Diệp Tử hả? Dám bất kính đối với hắn, hỏi bạn bác ta có đáp ứng hay là không? Không muốn chết, tất cả đều cút cho ta, đánh các ngươi thành bột phấn bây giờ đó. Hai người tách ra, sau đó bạn bác rống giận. Mọi người đều ngẩng người ra, không ít người thầm nghĩ kinh dị. Đại yêu quái, ngươi rốt cuộc lại đến đây rồi. Đông Phương Giả cười ha hả chạy lên. Ta đi chiến trường huyết sát đó, mới vừa trở lại trong thành này. Giả nhân nè, ai khiêu khích chúng ta vậy? Hết thảy trấn sát luôn. Bạn bác ngăn cản nói. Diệp Phàm nở nụ cười lắc lắc đầu, nhưng cũng động thủ. Ngay khoảnh khắc liền biến mất, xé mở hư không, rồi dẫn theo ấu tử của đế chủ quay lại. Đừng giết ta đến từ thần đình. Gã đã sớm sợ đến ngây người. Diệp Phàm là thực lực loại nào, khẳng định đã chạm tới chuẩn đế rồi. Thậm chí chính xác là như vậy, bằng không sao có thể giết đại thánh tuyệt đỉnh như cắt râu như vậy chứ. Nghe thật là hiên náo đó nha, vừa rồi nói loạn bậy không để yên, thiếu giáo dục. Hắc Hoàng thò cái đầu cực lớn sát mặt của gã, nói. Bớp! Diệp Phàm đặt gã nằm ngang trên hư không, vỗ xuống một cái tát, đánh vào mông của gã giống như đánh đòn đứa nhỏ không biết nghe lời. Ngươi, dám đối với ta như vậy sao? Gã đống giận, tim phổi như sắp nổ tung. Gã là ấu tử của đế chủ thần đình, ai dám làm nhục gã như vậy? Xem như thúc thúc đánh ngươi hẳn là được rồi, trở về nói cho phụ thân của ngươi biết, hôm nay chúng ta quản giáo một chút đứa con thay hắn đó. Lệ Thiên nói. Huyền Ngọc há mồm ói ra một búng máu, nghẹn ra một cục tức, bị tổn thương tâm thần. Gã đạt tới cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh cực hạn thăng hoa, vả lại tuổi của gã so với Diệp Phàm bọn họ chỉ lớn hơn chứ không có nhỏ, lại bị xem thành một kẻ hậu bối, vô cùng nhục nhã. Trừ phi là người cảnh giới cũng đủ cao mới có thể tự cao như vậy. Vừa nghĩ đến kết quả này, bỗng nhiên thân thể của gã lạnh như băng. Chẳng lẽ suy đoán trở thành sự thực, thánh thể thực sự trở thành chuẩn đế rồi sao? Không riêng gì gã, mọi người đều nhức đầu một trận, tất cả đều ngẩn người. Thánh thể bán phế mà lại bước qua đạo quan kia, khẳng định tin tức này sẽ chấn nhiếp cổ lộ. Chậu lộn, ngươi phục hay là không phục? Lý Hắc Thủy hỏi. Bạn bác hiểu được sao lại như thế này, lại trực tiếp đánh cho mấy cái bàn tay, sau đó mới khoác tay áo, nói. Cái tốt thì không chịu học, lại muốn tự tìm khổ, cố ý tìm tới cho chúng ta đánh hả? Sư phụ! Có người kêu lớn, hai thân ảnh sống vai xuất hiện, đúng là Diệp Đồng và Dương Hy, bọn họ cũng từ địa điểm thí luyện trở lại. Hai người đều vô cùng kích động. Trên người bọn họ còn dính vết máu, hiển nhiên đã trải qua đại chiến sinh tử, từ chiến trường phi tiên tới đây đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm sống chết, rất không dễ. Ngày nay gặp lại Diệp Phàm, trên người bọn họ đều có chút dấu vết của năm tháng. Tuy nhiên hai người cũng càng thêm cứng cỏi, bằng không cũng không sống cho đến bây giờ. Sư phụ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp lại rồi, ngày khôi phục rồi sao? Thầy trò chúng ta bao trọn con đường này cho rồi. Dương Hy nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp kêu lớn, điều này làm cho mọi người đều biến sắc. Đúng rồi, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Hắc Hoàng nói, bộ dáng thật vui mừng. Diệp Đông, Cơ Thành Đạo, những đứa nhỏ này đều là nói dạy dỗ lớn lên. Diêu Quang, Doãn Thiên Đức, các ngươi không phải muốn chiến một trận với ta hay sao? Cứ lại hết đây đi. Thần Tôn, ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, mau thả tiểu nương của Thành Đạo trở về, đừng ép ta tự mình đi thần tộc một chuyến đó. Diệp Phàm nói rất đơn giản, thanh âm cũng không cao lắm, nhưng lại chấn cho tim mỗi người đều nhảy lên kịch liệt, gần như phải sắp vọt lên cổ họng. Đế Thiên mặt tái nhợt, trong tay nắm đạo chi nguyên, nghĩ lại thời gian dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng đế lộ lại đã xa xôi như vậy, thân ảnh kia không thể đuổi kịp nữa rồi. Gã nắm đạo chi nguyên trong tay, lần đầu tiên trong đời cảm giác không đủ sức như vậy. Chuẩn đế, không ngờ lại có người ở dưới tình huống bán phế có thể bước đi vào. Thanh Thi tiên tử, Sơn Lam cũng đều lộ ra thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới Diệp Phàm gian nan sống sót, mà lại một thân tàn phế cũng không có đứt đoạn con đường. Hơn nữa còn hát vang tiếng mạnh, leo lên tới tuyệt đỉnh. Đại ma thần càng thêm trầm mặc. Phàm là người quen biết trước kia, tất cả đều há hốc miệng thở dốc, nói không nên lời. Rất nhiều người quen biết chua xót trong lòng. Hơn 300 năm sau qua đi, ngay cả vết máu tàn văn của Chí Tôn cũng không thể ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Hắn không chỉ còn sống mà còn thành tựu chuẩn đế. Bóng dáng hắn càng ngày càng xa, còn làm thế nào đuổi kịp đây? Chẳng bao lâu trước đây, bọn họ là đối thủ của thánh thể Diệp Phàm, từng tranh hùng với hắn, thậm chí ở một giai đoạn nào đó, cảnh giới tu vi còn cao hơn hắn. Ở tinh không cổ lộ phía trước nhìn xuống kẻ đến sau. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hết thảy đều dần dần thay đổi. Thánh thể cuộc khởi không thể ngăn cản. Phát triển của Diệp Huynh có thể nói là một thần tích. Đại chiến với Thạch Hoàng, Chí Tôn Luân Hồi đều có thể sống sót mà lại còn nâng cao một bước nữa. Thật khiến người ta khâm phục mà. Diệu Quang lên tiếng, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, có chút bất động so với vẻ ôn hòa ngày thường. Đây là một nam nhân tư chất ngút trời. Đường tu đạo của gã vẫn luôn bằng phẳng. Một đường đi tới, ít có người có thể tranh phong cùng. Tới hiện tại cũng không có người nào biết được Diêu Quang mạnh đến cỡ nào. Mọi người đều theo dõi gã cùng với Doãn Thiên Đức và Thần Tôn, bởi vì trong lời nói cuối cùng của Diệp Phàm chính là nhằm vào ba người bọn họ. Mà trong mơ hồ, mọi người tại hiện trường cũng đồng ý với thực lực phi tôn của bọn họ. Mọi người tĩnh lặng, chờ xem bọn họ tỏ thái độ. Hiện trường lập tức yên tĩnh tới cực điểm. Thần Tôn vẫn thần sắc hờ hững, không nói gì thêm. Mà Doãn Thiên Đức cũng trầm mặc không tỏ ra vẻ gì. Chỉ có một mình Diêu Quang Vương đi tới phía trước. Mỗi một tấc cơ thể trên toàn thân Diêu Quang đều tán ra hào quang tràn đầy màu sắc. Gã giống như một thiên thần đang từ trong vận thái dương chói mắt đi ra, tràn ngập hào quang kinh người. Bất kể là ở nơi nào, người như gã tất nhiên đều là tiêu điểm chú mục của vạn chúng. Mặc dù không có nói gì, không có động tác gì, cũng khiến cho người ta không thể xem nhẹ, cũng trở thành trung tâm của khắp thế giới. Bởi vì gã chính là phong thái xuất chúng như vậy, đây là trời sinh vượt ra ngoài trần thế, như là diễn viên trong thiên địa của thời đại này. Mặt trời trăng sao đều phải chuyển động quay chung quanh gã. Nói đến cùng, giữa chúng ta dường như cũng không có đại cựu gì. Diêu Quang nói, mỉm cười dịu như gió xuân, làm cho mọi người cảm nhận được một loại sáng lạng ấm áp như sưởi dưới ánh mặt trời. Đúng thật là không có đại cựu gì, nhưng mà tính ra ngươi giết không ít người, cũng vẫn nhớ mãi không quên đối với ta. Diệp Phàm bình tĩnh nói, đối với người này không có đại cựu đại hận gì, chỉ là hắn muốn làm cái kết thúc này mà thôi. Trong mắt Diêu Quang bắn ra hai chùm tia sáng thần bí, như là có thể nhìn thấu căn nguyên của Diệp Phàm, khí thế kéo lên. Ta luôn luôn khát vọng một trận chiến này, nhưng người thăng cấp có phần quá nhanh, có chút ngoài ý liệu của ta. Ở chung quanh gã xuất hiện từng đạo thần liên trật tự, một cái bảo bình đại đạo màu đen trôi nổi trên đỉnh đầu gã, phụ trợ cho gã càng thêm phi phàm. Thần liên trực tự là bảo y Long Vũ Phượng Hoàng. Bảo bình là binh khí, so với vừa rồi Diêu Quang nhiều hơn một cái loại sát khí. Đây là gã muốn động thủ. Mọi người đều ngẩn ngơ, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kích động. Diêu Quang rốt cuộc cường đại đến mức nào mà lại muốn động thủ với một vị chuẩn đế? Gã cũng đạt tới cảnh giới này rồi hay sao? Từ sau ngày hôm nay, thế gian có thể sẽ không còn Diêu Quang nữa, nhưng không thể không chiến được. Gã bình tĩnh nói, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Không thể không nói, Diêu Quang là một nam nhân rất có lực thu hút người ta, mặc dù trước cái loại sinh tử quyết chiến này cũng làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân mát dịu. Gã gần như bước vào cảnh giới chuẩn đế, một chân đã bước vào rồi. Nhiều lắm chỉ vài năm, thậm chí mấy tháng nữa là gã sẽ hoàn toàn thành công. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này ai cũng cảm giác được sự cường đại của Diêu Quang. Làm gì phải miễn cưỡng như vậy chứ? Bỏ của hôm nay đi, lần sau ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến một trận. Diệp Phàm nói. Ta đã cực lực áp chế rồi, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại đến đây. Tuy nhiên ta cũng không muốn lùi bước nữa. Hôm nay phải có một trận chiến. Diêu Quang lắc đầu nói. Diệp Phàm cũng không nói gì nữa, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Mọi người đều ngẩn người, Diêu Quang này là người nhất định sẽ tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Chính là ngày thường quá mức áp chế. Gã muốn một lần đột phá siêu cấp đi mà. Mà hôm nay gã không chịu né tránh trận chiến, là muốn dựa vào tay Diệp Phàm để một lần lột xác chung cực và thăng hoa hay sao? Hay là vì tâm tính của cường giả làm cho gã không muốn lùi bước? Mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này Diêu Quang rất sáng chói, làm cho mọi người kinh sợ. Một kẻ chú định sẽ trở thành chuẩn đế, hiện tại lại phải ở dưới cái loại nghịch cảnh này quyết chiến. Mọi người rất khâm phục gã. Bắt đầu đi. Diêu Quang nói. Trên đồ bảo bình đại đạo màu đen chìm nổi, ngàn vạn lũ thần liên trực tự hạ xuống, giống như vũ y phượng hoàng phụ trợ cho gã, thoạt nhìn như một con phượng hoàng đen. trong vẻ siêu nhiên đó có một loại khí thế linh hoạt sắc bén. Diệp Phàm vừa động trong lòng, đây là Thông Thiên Ma Công vô cùng tuyệt thế, là cổ kinh chân chính không sức mẻ, xuất từ Độc Nhân Đại Đế vang dội cổ kim. Tuy nhiên vì sao hắn vẫn cảm nhận được có một tia dị thường, loại pháp và đạo này cùng so sánh với khí chất siêu nhiên vốn có của Diêu Quang có chút không hợp nhau. Ngươi đã nhìn ra, vậy chiến một trận đi, hoặc mượn lực lượng của ngươi thăng hoa, hoặc mượn tay của ngươi giải thoát cho ta. Gã nói xong một chưởng đánh tới phía trước, công chính bình thản, không phải Thông Thiên Ma Công mà là một loại pháp do chính mình khai sáng. Hào quang bùng nổ sáng lạng lóa mắt. Thiểm điện chưởng tương tự với khí chất của gã, chiếu sáng vũ trụ, chiếu sáng thiên địa, phụ trợ cho gã giống như một thiên thần giáng thế. Sợi tóc trên đầu Diêu Quang đều lấy dính thần quang bay múa, siêu nhiên ra ngoài thế gian này. Gã dùng hết sức ra tay, khí thế kéo lên đến mức tận cùng, thân thể rung lên như là đang phá vỡ gông cùm xiềng xích cấm kỵ nào đó, không ngờ lại lần nữa đột phá. Khí tức chuẩn đế hả? Dĩ nhiên là pháp lực cấp chuẩn đế mà, hắn làm sao mà làm được vậy? Khó trách dám chiến một trận cùng với thánh thể Diệp Phàm mà. Hắn đột phá cảnh giới chuẩn đế rồi, chân chính đứng ở lĩnh vực này, chỉ có điều là còn không có đủ kiếp mà thôi. Mọi người khiếp sợ, tất cả đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Biểu hiện của Diêu Quang rất kinh người, muốn với đại thánh đỉnh phong đánh chuẩn đế, kết quả bản thân thăng hoa lên chuẩn đế. Vầng hào quang vạn đạo bao phủ gã, một chưởng đó nhanh như tia chớp, tương xứng với cái tên của nó, có được lực lượng chấn nhiếp thế gian, làm cho chúng hùng sợ rung một trận. Trời sụp đất nứt, thời không bị mai một, Diêu Quang biểu hiện ra chỗ khủng bố của gã, không có gì là không phá. Chiến lực của chuẩn đế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều không rõ gã làm thế nào mà làm được, vừa rồi vẫn là đại thánh thôi, hiện tại như thế nào đột phá tới cảnh giới này rồi. Diệp Phàm ra tay, đối mặt với thiểm điện chưởng, gã không chút khinh thị, thân sắc bình tĩnh, tay phải đánh tới phía trước, tiến hành cứng chọi cứng. Thời không hỗn loạn, cả tòa đế quan đều sáng ngời lên. Đây là bị khí tức của chuẩn đế kích phát, trận văn sống lại tiến hành thủ hộ, bằng không có thể sẽ làm hư hỏng đến tường thành và trùng tiêu lâu. Đây là va chạm cấp chuẩn đế, mọi người sợ ngay người, cứng họng. Đây là lần đầu tiên trên đế lộ phát sinh đối kháng cấp số này, tự nhiên có ý nghĩa vượt qua thời đại. Diêu Quang chấn động mãnh liệt thối lui ra ngoài, cá biệt có người nhìn thấy có máu tươi bắn ra, mà đại đa số người thì cũng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên rất nhanh Diêu Quang liền ổn định thân hình, tiếp tục phóng vọt lên. Sấm rền chớp giật, vạn đạo kim quang, thiểm điện chưởng của gã phát ra uy thế vô địch chí cường, chấn nhiếp hoàng vũ. Diệp Phàm ra tay, tay phải xuất kích, bộc phát ra từng tràng tiếng gầm rú, làm cho linh hồn mỗi vị tu sĩ đều sợ run. Thiểm điện chưởng của Diêu Quang thực sự phải vô địch, đạo âm như sấm sét, hào quang che lấp mặt trời, đập nát vạn vật, làm cho gã thoạt nhìn như một vị thiên thần. Đáng tiếc gặp gỡ Diệp Phàm của ngày nay chung quy là còn kém một bậc. Trong miệng ho ra máu, va chạm liên tục, rốt cuộc rất nhiều người đều thấy được kết quả. Khóe miệng Diêu Quang chảy đầy máu, ở dưới khí chất xuất thế siêu nhiên đó, những vết máu kia nhìn thấy mà ghê người. Chung quy không phải chuẩn đế chân chính, không thể chống lại thánh thể mà, mặc dù tạm thời dựng thân ở cảnh giới đó cũng không được rồi. Đáng tiếc cho Diêu Quang hôm nay có lẽ không sống nổi rồi. Mọi người dường như đã thấy được kết cục rồi, khó có thể thay đổi. Khi một kích tiếp theo hạ xuống, Diệp Hàm thân sắc bình thản, Diêu Quang bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Mọi người giật mình khi nhìn thấy lại có mảnh vỡ của trái tim lẫn lộn trong bọt máu. Kết cục xem ra đã chú định rồi, sau ngày hôm nay không còn Diêu Quang rồi sao? Gã lau sạch máu nơi khóe miệng, cười cười tự giễu, vẫn như cũ là phong thái xuất chúng như vậy. Diêu Quang dựng thân ở nơi đó, trên đầu bảo bình đại đạo màu đen bỗng nhiên trào ra vô tận hào quang, rồi sau đó thân thể của gã cũng phát sáng, sinh ra một loại lục xác đáng sợ. Ở phía sau gã xuất hiện vô số các loại thân ảnh, vừa thấy chính là hạng người tài giỏi cao chót vót, tất cả đều là anh kiệt của các tộc, khí tức bức người. Thần tộc, thánh linh, liệt thiên thú, vũ hóa ma tộc, trời ơi, gì mà nhiều dữ vậy, nhiều người như vậy chết trong tay hắn sao? Mọi người giật mình, quá khứ có rất nhiều cường giả đều từng là kỳ tài danh chấn một phương tinh không, biến mất một cách khó hiểu, trở thành công án không đầu mối. Không nghĩ tới ngày hôm nay đã tra ra manh mối rồi, đều là bị Diêu Quang giết chết cả. Một khí tức đáng sợ bùng nổ, bảo bình đại đạo vỡ nát, chìm sâu vào trong cơ thể của Diêu Quang. Mà những thân ảnh kia cũng đều nổ tung, hóa thành từng cổ khí tức căn nguyên nhất, hòa tan vào trong thân thể của gã. Giờ khắc này tuy rằng thần sắc của Diêu Quang coi như bình thường, nhưng thỉnh thoảng nhăn mày, chứng tỏ gã đang chịu đựng nhiều thống khổ. Loại biến hóa này thật đáng sợ, vô số căn nguyên anh kiệt nhập thể, dung hợp cùng một chỗ cùng gã. Không ngờ lại làm cho thân thể gã xảy ra biến hóa thần bí, tràn ra từng đợt hỗn độn khí. Cái gì hỗn độn thể là do người tạo ra hay sao? Mọi người động dung, tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Chiến một trận cuối cùng, giải thoát hay là siêu nhiên, đều tại một trận chiến này. Diêu Quang thân sắc bình tĩnh nói, hỗn độn khí càng ngày càng nhiều. Lần này cả người của gã bạo phát, khí tức còn mạnh hơn so với hồi nãy nhiều. Chiến ý của chân chính chuẩn đế vọt thẳng lên trời cao. Gã bước ra một bước, đế quang đều rung chuyển dữ dội. Đánh dở gông cùm xiềng xích, phá tan giam cầm của thông thiên ma công, bước ra con đường độc nhất vô nhị của ta. Gã nói nhỏ trong miệng, trang nghiêm trang trọng bước tới phía trước. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là khí cơ hỗn độn, chiến lực đáng sợ tới cực hạn. Phát sinh chiến đấu khủng bố nhất từ đầu đến giờ. Diêu Quang giống như hỗn độn thể, nâng tay lên có thể hái sao lấy trăng trên trời. Dũng chấn thiên hạ cũng bao phủ trong một phần hào quang thần thánh, làm cho gã khác với người thường. Kích thứ nhất, chùm tia sáng xông thẳng lên trời cao, đột phá tòa lầu, bầu trời có ánh trăng chiếu xuống. Kích thứ hai, tinh vực chấn động, một mảnh ảm đạm không đếm được tinh tú hóa thành bột mịn. Kích thứ ba, hai người đánh vào trong tinh không, rời khỏi đế quang, tạo thành dao động đáng sợ, quá mức kinh người. Lực phá hoại làm cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Ở trong nhận thức của mọi người, Diêu Quang và Diệp Phàm hơn phân nửa muốn chiến đến tinh vực sụp đổ, hủy thiên diệt địa, có lẽ sẽ đánh tới liên tục mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng sự tình xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Loại đại chiến đáng sợ này tới mau mà đi cũng mau. Sau khi kích thứ 9 kết thúc, hết thảy cũng kết thúc theo. Diêu Quang lảo đảo lùi về phía sau, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Một ít mảnh vỡ nội tạng đều theo đó mà trào ra, thoạt nhìn thật đáng sợ. Qua thời gian rất lâu, gã mới đứng vững thân hình, lau đi vết máu. Trên mặt có một loại sáng rội đặc biệt. Ta cũng có một ngày như vậy, rốt cuộc đi đến một bước này rồi sao? Gã khẽ nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng xuất trần và sáng lạng. Không đúng à, bất diệt thiên công đâu, như thế nào không có bày ra. Hơn nữa thông thiên ma công cũng dùng rất ít nữa. Phi tiên lực cũng không thấy thi triển, hắn đang cố gắng giải thoát hay sao vậy? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Khi Diêu Quang ta mất đi, thùng thiên ma công này, thân thể ma này giam cầm nhiều lắm, cũng chỉ có Diệp huynh mới có thể đánh dở nó. Diêu Quang tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, có thương cảm cũng có vui mừng, biểu tình rất phức tạp. Cuối cùng gã thu hồi thương cảm, lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng về phía mọi người phất phất tay, rồi sau đó thân thể máu thịt phù một tiếng nổ tung. Loại thần sắc cuối cùng của Diêu Quang này, loại sáng lạng này, ở trong màn huyết quang có vẻ đẹp đẽ đặc biệt phi thường. Diêu Quang tư chất ngút trời, có thể đi vào cảnh giới chuẩn đế bất cứ lúc nào. Gã đều rất sáng chói, như một thần linh đang phát sáng. Ngay cả sợi tóc cũng đều nhuộm một lớp hào quang màu vàng, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân mát dịu. Mà lúc này gã lại nổ tung, trước khi chết vẫn như cũ, hướng tới mọi người phất phất tay. Hình ảnh nụ cười sáng lạng vĩnh viễn cố định, dừng lại trên hư không đó, sẽ khắc sâu trong trí nhớ của người ta, khó có thể quên. Đã chết rồi, cứ vậy chết đi hả? Ta không tin nha, đây chính là Diêu Quang nha, hắn như thế nào lại chết chứ, không phải chuẩn đế, cũng là anh kiệt tuyệt đại của thần thông chuẩn đế mà. Đến ngay cả đại hắc cổ đều nghi hoặc một hồi lâu, sắc mặt ngạc nhiên. Không thể tin được kết quả này. Nhưng sự thực đã xảy ra trước mắt. Thân thể thon dài cao ngất kia vỡ vụn. Thần huyết ngũ sắc văng bắn khắp nơi, lấp lánh sáng lạng, nhưng cũng có vẻ tươi đẹp rất thê lương. Thân thể Diêu Quang giải thể, hỗn độn khí bao phủ ở trên người của gã kia lại lập tức hóa thành mấy ngàn vạn cổ. Mỗi một đạo đều có một loại đạo vận đặc biệt. Cuối cùng nơi này, ngoại trừ thánh thể Diệp Phàm, các thân thể cùng cấp khác không thể đánh nát, rốt cuộc cũng hoàn toàn bị hủy diệt, tức tức nổ tung, hóa thành màn sương máu. Ngay cả một mảnh xương trắng cũng không có lưu lại, có thể nghĩ mà biết, ở trong một trận chiến vừa rồi, hai người quyết đấu kịch liệt biết bao nhiêu. Có căn nguyên khí bất diệt sao? Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở trong màn sương máu kia, trong nháy mắt lao ra tới mấy ngàn chùm tia sáng, phân biệt hợp lại cùng nhau với từng cổ hỗn độn quang. Trong mỗi một lũ căn nguyên khí đều hiển hóa ra một loại đạo tắc, trong mơ hồ có ẩn hiện một khối thân thể. Đó là đại đạo căn nguyên, là các kỳ tài bị thung thiên ma công cắn nuốt mà thành. Lòng người rung động, đây là bao nhiêu loại thể chất chứ? Cường đại như Diêu Quang nhưng lại làm được từng bước này, dung hợp các loại thể phách căn nguyên. Đây là muốn trở thành hỗn độn thể sao? Một, hai. Có người tỉ mỉ đếm, phát hiện ra không nhiều không ít, vừa đúng 6.400 loại căn nguyên. Điều này thực sự cực kỳ kinh người, khiến cho mọi người nói không ra lời. Đại đa số không phải bị giết, phần nhiều đều bị lây dính tử khí, là thi thể đến từ trong phần mộ. Một số ít thì bị hắn đánh gục, xem ra lòng dạ của hắn cũng không ác độc như trong tưởng tượng của chúng ta. Mọi người vì một thế hệ sặc sỡ lóa mắt như Diêu Quang mà tiếc hận. Một hạt giống đế không gì sánh nổi mà cứ như vậy mất đi, thật đáng tiếc. Mọi người chú ý tới, hỗn độn khí cộng tất cả là 10.000 cổ, mà căn nguyên khí chỉ có 6.400 lũ. Hai thứ kết hợp vẫn chưa trọn vẹn, còn thiếu 3.600 lũ. Nói như vậy, hỗn độn thể chân chính tối thiểu cần kết hợp của 10.000 loại căn nguyên đại đạo mới có thể hóa sinh ra sao? Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một sự thực kinh người cỡ nào, quá mức khủng bố. Mà Diêu Quang đã đi rất xa ở trên con đường này, gã đã xem như hoàn toàn lột xác thành một loại thể phách vô địch. Trước mắt mà nói, chỉ riêng thân thể trong cùng cấp cũng chỉ có thánh thể Diệp Phàm là có thể đánh nát mà thôi. Quá mạnh mẽ mà, hỗn độn thể chân chính sẽ cường đại tới mức nào? Diêu Quang nếu một đường đi tiếp thật khủng bố biết bao. Diêu Quang là kẻ ngạo mạn, hắn không muốn đi theo con đường này trở thành hỗn độn thể. Hắn muốn vượt thoát ra, tin tưởng vững chắc chính mình mới là mạnh nhất. Bỗng nhiên một vị dân bản xứ trong thành lên tiếng nói, mà trong mắt của Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch thiếu chút nữa đều trừng lọt ra ngoài. Là đại hán râu ria xòm xòm kia, gã đã trở lại đây, lại xuất hiện mà lên tiếng bình luận trận chiến này. Diêu Quang đã phát hiện, nếu đi tiếp cũng không phải người đang ngự đạo, mà là đạo đang ngự người, loại pháp này giam cầm hắn, thôn thiên ma công đảo khách thành chủ, trừ phi bước ra một bước càng mạnh hơn, chân chính siêu nhiên, lục xác mới thoát khỏi được. Đại hán râu ria xòm xòm lộ ra sắc mặt ngưng trọng nói, trong ánh mắt mang theo ánh lửa nhìn ra chân tướng. Diêu Quang là muốn đi theo con đường của mình, dập nát thân thể ma, không cần hỗn độn thể này, đáng tiếc đã ngã xuống mà. Những người khác than nhẹ. Vạn cổ hỗn độn khí hợp lại, 6.400 đạo khí tức căn nguyên trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt này nó tỏa sáng ra kinh người, chiếu sáng khắp vũ trụ rồi xuất hiện một thân ảnh. Mọi người đều cả kinh, Diêu Quang tái hiện, không ngờ gã lại xuất hiện, 6.400 đạo căn nguyên khí hợp nhất, hòa tan là một thể, tạo thành một thân ảnh mới, có được phong thái vô thượng. Ta nói rồi mà, hắn như thế nào có thể dễ dàng chết vậy được chứ, bất diệt thiên công còn không có xuất ra nữa. Đây là thể hiện quán sao, từ trong thân thể ma lột xác ra thần thai hả? Hắc hoàng tử nói, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người, đây không phải là chấm dứt, mà vừa mới bắt đầu sao? Mọi người đều rúng động. Thế nhưng sự thực lại ra ngoài dự đoán của họ. Diêu Quang tái hiện, phong thái vô thượng, nhìn chăm chú mọi người, rồi trong nháy mắt này bùng một tiếng nổ tung, hóa thành 6.400 tia sáng, nhằm ra phía bát hoang vũ trụ bay đi. Hết thảy đều ra ngoài dự đoán của mọi người, mỗi một tia tinh khí đều nhằm ra một phía phương vị và tọa độ bất đồng, sáng lạng tới cực hạn. Ngay sau đó rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy, cái gì cũng không còn lưu lại. Mọi người ngẩn người như hóa đá. Tinh không ảm đạm, Diệp Phàm trở về thành. Mà đại hán râu ria xòm xòm lại không thấy đâu, dĩ nhiên đã rời đi rồi. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch phát điên, tất cả đều cảm giác không làm sao được. Nhân vật trâu quai nón thần bí này thực sự là khiến người ta không thấu triệt được. Trong thành biến mất không ít người, ở trong lúc Diệp Phàm với Diêu Quang vào vũ trụ đại chiến, một số người trong lòng thấp thỏm không yên, sợ bị thanh toán, chạy trốn khỏi đế lộ tranh hùng. Diệp Phàm khóe miệng lộ ra vẻ cười lãnh đạm, lắc lắc đầu. Hắn cũng không có ý định ra tay, để mặc cho những người đó chạy đi. Ra ngoài dự đoán của hắn, Doãn Thiên Đức vẫn còn ở lại, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có một chút dấu hiệu định rời đi. Mà thần tôn cũng vậy, thần sắc hờ hững không có bỏ chạy. Còn không có ra tay, cứ như vậy rời đi chẳng phải là đồ bỏ đi hay sao chứ? Tuy rằng không phải là thời cơ tốt để quyết đấu gì, nhưng mà cũng không thể bỏ đi như vậy được. Doãn Thiên Đức nói kèm theo chút tự dễu. Gã không hùng vĩ lắm, nhưng lại có một loại đạo vận tự nhiên mà thành, như đại đế cổ đến trái đất. Trong vẻ xuất trần lại có một loại khí chất sắc bén đang ngủ đông, khiến mọi người kinh sợ. Ở Tử Vi Tinh Vực, đệ đệ Doãn Thiên Chí của gã vì khiêu khích Diệp Phàm bị giết chết. Vì sau đó gã cùng với Diệp Phàm lại vì tranh đoạt thần linh cổ kinh dẫn tới gợn sóng. Người này vì thần linh cổ kinh, ngay cả phụ thân của huynh đệ kết nghĩa đều giết bỏ không nương tay. Có thể nói là tâm ngoan thủ lạc, không phải là người lương thiện. Hơn nữa cố tình còn chạm tới lĩnh vực thần cấm. Đây là người thứ nhất Diệp Phàm gặp được của thần cấm, mặc dù phóng mắt nhìn khắp vũ trụ lại có mấy người đâu. Doãn Thiên Đức sắp ra tay, dẫn tới mọi người bàn tán sôi nổi. Đây là một nhân vật thực lực khủng bố siêu cấp, từ khi đạp bước trên đế lộ không người nào có thể tranh phong. Gã cất bước tới phía trước, đi vào trong tinh không. Tử khí mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, chấn động càn khôn. Gã quay đầu nhìn Diệp Phàm ở xa xa, chuẩn bị tốt cho một trận chiến. Diệp Phàm không nói gì, vọt thẳng lên trời. Làm gì vậy cháu? Hắn bất cứ lúc nào sẽ đi vào cảnh giới chuẩn đế, vì sao lại lựa chọn chiến một trận ở thời khắc này chứ? Đợi một đoạn thời gian nữa mới là thời cơ tốt nhất mới phải mà. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Vết xe đổ của Diêu Quang còn không làm cho gã kiên kỵ hay sao? Vẫn còn muốn chiến một trận sao? Kết quả có lẽ chỉ có một, đó chính là ngã xuống. Doãn Thiên Đức trống to một tiếng, quần tinh rung chuyển. Thân thể mặc dù không khôi vĩ lắm, mà càng khiếp người hơn so với người khổng lồ. Ở trên đỉnh đầu gã lao ra 3 luồng thanh khí, rồi 3 người giống gã như đúc cùng công tới phía trước. Đây là thần thuật tối cao, có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực, hóa sinh ra 3 đạo ngã giống y như đúc với chân thân, cùng tham dự trong đại chiến, có thể trong khoảnh khắc xoay chuyển tình thế cuộc chiến này. Doãn Thiên Đức mới vừa lên tới, liền vận dụng đòn sát thủ này, dĩ nhiên là gã đã xem Diệp Phàm là địch thủ mạnh nhất. 3 Doãn Thiên Đức cùng phóng vọt tới. Một người nắm bảo ứng thiên tôn, một người cầm bảo bình đạo tôn, người còn lại thì vung đế quyền, phóng thích ra đạo tắc chí tôn, xung phong tới phía trước. 3 người tấn công, chí cường chí đại, cái loại khí tức này, cái loại lực lượng máu sôi trào này chấn động tinh không, khiến tâm thần mỗi người như bị sắp nứt ra. Doãn Thiên Đức thiệt cường đại, chiến lực khủng khiếp thiệt. Đây là tiếng lòng của mỗi người, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Đây là thực lực chân chính giúp cho gã xưng tôn trên đế lộ sao? Cũng giống như Diêu Quang, gã đã bước một chân vào cảnh giới chuẩn đế, bất cứ lúc nào sẽ chân chính độ kiếp, trở thành một chuẩn đế chí cường ở trên nhìn xuống phiến vũ trụ này. Người cầm bảo ứng thiên tôn kia bảo kiếm trang nghiêm, trấn áp vạn tà, diệt trừ hết thể kẻ địch trên thế gian, bắt vạn đạo đều thần phục. Người cầm bảo ứng thiên tôn kia bảo tướng trang nghiêm, trấn áp vạn tà, diệt trừ hết thể kẻ địch trên thế gian, bắt vạn đạo đều thần phục. Người cầm bảo bình đạo tôn kia vô cùng uy nghiêm, tiên bình trong tay của gã có thể thu nạp vạn vật thiên địa, muốn thu địch thủ phía trước vào để luyện hóa. Người vung đế quyền kia chí cường chí dương, như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực vần quanh thân thể của gã, vũ trụ vì gã mà sụp đổ. Bất cứ một loại lực lượng nào đều là tuyệt thế, có thể khiến các đại thánh khác nuốt hận. Đây là chí cường giả đã chạm đến lĩnh vực chuẩn đế, người khác không thể địch nổi. Thế nhưng, chính là 3 cổ đạo thân cường đại như vậy, giờ khắc này cũng không thể có hiệu quả, tất cả đều bị ngăn chặn. Diệp Phàm ra tay, một chưởng cắt qua vĩnh hằng, chùm tia sáng rực rỡ chiếu sáng thiên địa, đơn giản bình thản hóa một nát thành thần kỳ. Khi tay phải của hắn ép xuống, thì 3 cổ đạo thân kia đứt từng tấc một, rồi sau đó nổ tung. Máu tươi lẫn mảnh xương vẫy bắn ra, khiến cho người ta tuyệt vọng. Công kích của Doãn Thiên Đức cường đại như vậy đều vô dụng, bị một chưởng làm cho tan rã. Đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng bùng lên, rung chuyển vũ trụ, lay động phiến tinh không đế quan thứ 5 này, làm cho mỗi linh hồn mỗi người đều chấn động không thôi. Chuẩn đế, lại là một vị chuẩn đế kìa! Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, bọn họ nhìn tới phía trước, tìm kiếm bóng người, tất cả đều ngây dại. Dĩ nhiên là chân thân của Doãn Thiên Đức, đúng lúc này tản ra uy lực vô cùng tận. Dù thế nào có thể chứ, hắn dù thế nào lập tức trở thành chuẩn đế rồi. Rất nhiều người đều không thể tin được. Không đúng, không phải chuẩn đế chân chính, nhưng mà dường như có cái loại chiến lực này, là thần cấm. Hắc Hoàng giật mình, nó nói ra chân tướng. Mỗi một người có được thần cấm chú định sẽ trở thành chí cường giả uy chấn vũ trụ. Người như vậy đến cuối cùng, dù có nói vô địch trên trời dưới đất cũng không sai biệt lắm. Đoạn Thiên Đức chính là một người như vậy, vừa rồi gã có thời gian chạy trốn nhưng vẫn không rời đi, mà là đang yên lặng vận chuyển huyền công phát động ra thần cấm, cho đến lúc thành công mới đến chiến một trận. Bởi vì gã không cam lòng cứ như vậy mà rút đi, gã phải chứng minh gã có thể đảo ngược lại mà phạt chuẩn đế, gã phải là người cường đại nhất trong cùng cấp trong vũ trụ. Đại chiến bùng nổ kịch liệt, hai thân ảnh phóng vào nhau. Một người đạo pháp khôn cùng, cuồn cuộn mãnh liệt, thần liên trật tự bao phủ tinh không, làm cho rất nhiều tinh tú đều nổ tung. Người kia thì thân thể có một không hai, dùng thân thể chứng minh vĩnh hằng, bẻ gãy nghiền nát, làm tan biến vạn đạo. Một đoàn lại một đoàn hào quang bùng nổ, một viên lại một viên tinh tú hóa thành bột mịn. Đây là một hồi đại chiến mang tính tai nạn, hai người tấn công nhau kịch liệt. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người, đây là một loại tình huống như thế nào? Một vị đại thánh quật khởi hay sao mà lại muốn dùng thần cấm để chống lại thân thể chuẩn đế chứ? Thánh thể Diệp Phàm cũng có thần cấm, nếu như mà hắn thi triển ra thì... Có người nói ra một sự thật như vậy, chỉ nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng đáng sợ rồi. Đáng tiếc, Doãn Thiên Đức đúng là vẫn còn chưa có trở thành chuẩn đế, gã có thể khó nghịch thiên được. Ở trong trận hào quang rực rỡ, toàn thân Doãn Thiên Đức đẫm máu bay tung ra ngoài. Tuy rằng gã có được thần cấm, theo lý thuyết có thể công phạt chuẩn đế, nhưng ở trong trận chiến này cuối cùng gã không địch lại. Gã gần như bị đánh cho tan xương nát thịt, toàn thân vỡ tan, gian nan dùng thần thuật khôi phục lại thương thế. Diệp Phàm theo vào phải giết chết người này. Một vầng hào quang màu tím đột nhiên bùng nổ, đó là một cái tử hồ lô sáng lóng lánh, cả vật thể lưu chuyển hào quang tím ướt át tươi đẹp, có được năng lực cắn nuốt trời đất, dĩ nhiên là một binh khí chuẩn đế. Trong mắt Diệp Phàm chợt lóe sáng, lần đầu tiên dùng thiên đế quyền chấn ra ở địa phương này, chấn động vòm trời, bộc phát ra chiến ý mạnh nhất. Bùng một tiếng, tử kim hồ lô vỡ tan tành. Kết quả này khiến cho mọi người sởn tóc gáy, từng sợi lông tơ dựng thẳng đứng, da đầu phát lạnh, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Đó chính là binh khí chuẩn đế, cứ như vậy bị một quyền đánh cho nổ tung. Tiểu đức tử muốn chiến một trận nhưng không muốn chết, bỏ lại một kiện binh khí chuẩn đế để tìm đường lui, thật sự là hào phóng quá nha. Hắc Hoàng chùi nước miếng, bằng không nước miếng sắp chảy xuống rồi. Điểm điểm mảnh nhỏ màu tím bay múa như là một màn ánh sáng sáng lạn vải khắp vũ trụ. Đây là mảnh vỡ của binh khí chuẩn đế. Tuy rằng xinh đẹp không tỉ vết, nhưng mỗi một mảnh đều có thể bắn chết đại thánh. Mọi người đều tránh né, sợ bị bắn trúng. Như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng máu, rồi sau đó đạo văn chuẩn đế sẽ làm tan biến thành máu bùn. Không thể quyết đấu cùng chung cảnh giới, cuối cùng là tiếc nuối, ước chiến ở tương lai đi. Đây là thanh âm của Doãn Thiên Đức lưu lại, gã biến mất từ trong một đạo môn khác đầy phù văn, cùng với các vực môn khác hoàn toàn bất đồng. Dùng một kiện binh khí chuẩn đế để cản phía sau, điều này thực sự là xa xỉ mà. Mà gã lại chỉ vì một trận chiến này, người ngoài có thể cho rằng gã tiêu xài quá độ, nhưng chính gã lại cảm thấy rất đáng giá. Đây là một lần va chạm mạnh chân chính, gã nắm bắt được nhịp đập đạo tắc của Diệp Phàm, trong lòng có một loại nhận biết. Khi gã đạt tới cảnh giới chuẩn đế, sẽ triển khai thần cấm đối chiến. Duy nhất làm cho gã thở dài tiếc nuối chính là Diệp Phàm đối phó với gã và Diêu Quang vẫn chưa thi triển thiên đế quyền, chỉ là lúc đánh vào pháp khí chuẩn đế mới thi triển ra mà thôi. Có không ít người đều thở phào một hơi. Doãn Thiên Đức là một người có được thần cấm, nếu như không thể chiến một trận ở cùng cảnh giới, như vậy mất đi không khỏi khiến người ta tiếc nuối. Bởi vì Diệp Phàm quá mạnh mẽ, biểu hiện ra một loại ý chí vô địch không thể ngăn cản. Hiện tại mọi người thực hy vọng có một vài hạt giống tuyển thủ sống sót để tương lai chế hành hắn, hoặc là nói hơi ngăn cản bước chân của hắn một chút cũng được. Bằng không hắn dường như đã vô địch, không còn có đối thủ, ở nơi này hắn hát vang tiếng mạnh, cái gì đế lộ, cái gì anh kiệt của vạn tộc đều sẽ trở thành chuyện cười cả. Đạo quang môn kia biến mất, các loại phù văn chuẩn đế ảm đạm dần dần tan biến. Diệp Phàm dùng tay chụp một cái, tinh tú màu tím đầy trời đều thu lại. Toàn bộ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, phi thường trong sáng rực rỡ, bị hắn luyện lại thành một cái tử hồ lô mới. Hắn nhìn chằm chằm vào phương vị Doãn Thiên Đức biến mất, có hơi bất ngờ. Dĩ nhiên là phù môn của chuẩn đế, cắt đứt hết thể liên hệ, hoàn toàn ngăn cách với không gian này. Cho ngươi cơ hội, tương lai chiến một trận cũng đâu có sao, ta chờ ngươi trở về. Di Phạm cũng không lo lắng, ở trong cùng thế hệ này còn chưa từng sợ một ai. Ngay cả thiên hoàng tử, thiên tư và huyết mạch đệ nhất thiên hạ đều giết chết. Muốn dựa vào tư chất các thứ là không thể áp chế được hắn, mà người tu luyện hắn lại càng không sợ. Mọi người đều rúng động, Diệp Phàm thực sự là vô địch rồi. Mấy người cường đại nhất trong đế quan thứ năm tất cả đều không phải đối thủ quán, ai có thể chống đỡ đây? Thánh thể cuộc khởi đã không thể ngăn cản được nữa rồi. Đại chiến kết thúc, trong thành không có một chút thanh âm, mọi người chấn động trong lòng, lặng ngắt như tờ. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp, đây là một con đường làm cho bọn họ tuyệt vọng. Đế quan, một đường đánh tới, một đường huyết chiến, người khác chinh chiến nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng Diệp Phàm chỉ một chuyến mà thôi, liền trực tiếp làm cho tâm ý của người ta nguội lạnh. Hắn xuất hiện khiến cho mọi người không nhìn thấy hy vọng, rất nhiều người trong lòng sợ run. 300 năm dãy dụa, 300 năm tàn phế, rồi lại nghịch thiên sống lại, trở thành chuẩn đế như vậy. Diệp Phàm trở lại vào thành. Trên đường phố châm rơi có thể nghe, anh Kiệt còn ở lại còn có thể nói gì nữa chứ? Chỉ có thể thở dài một hơi, bọn họ làm thế nào có thể chống lại được đây? Nhất là một số người như ấu tử của đế chủ thần đình, cửu kiếp đạo nhân, sắc mặt đều trắng bệch, nghĩ tới trước đây châm chọc khiêu khích, hiện tại xem ra thuần túy là muốn chết mà. Mấy người đế thiên, Sương Lam, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử càng thêm trầm mặc. Bọn họ là người quen cũ, ngày nay nhưng lại không cách nào địch nổi nữa, đuổi không kịp bước chân của người kia nữa rồi. Hiện tại, điều mọi người lo lắng không phải là tranh hùng với Diệp Phàm, mà suy nghĩ xem đương thời ai có thể ngăn cản hắn lại một chút đây. Diêu Quang đã đại bại, Doãn Thiên Đức thì bỏ chạy, hai người cường đại nhất này cũng không địch nổi, ai còn dám tiến lên đây? Ra ngoài dữ liệu của mọi người, Thần Tôn vẫn còn ở lại trên Trùng Tiêu Lâu, vẫn như cũ không nhúc nhích, mặt không chút đổi sắc. Hắn còn chưa có rời đi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là gã muốn chiến một trận với Diệp Phàm hay sao? Thần tộc rất cường đại, dựa theo truyền thuyết cùng với chiến tích từ xưa đến nay mà nói, trong vũ trụ không có mấy tộc nào có thể luận bàn với họ, huống chi là chí tôn trong tộc. Nhưng dựa theo hiểu biết của mọi người, Thần Tôn gã là còn chưa có trở thành chuẩn đế. Đây phải là nghịch thiên sao? Cũng muốn liều mạng chiến một trận sao? Ngươi cũng muốn ra tay hả? Lý Hắc Thủy dựng đứng trong mắt quát hỏi. Thần Tôn nhìn gã một cái rất lạnh lùng, cũng không có đáp lời, mà chỉ nhìn về phía Diệp Phàm. Trong con người không e sợ, cũng không khủng hoảng mà rất lãnh đạm. Không có gì để nói cả, mau thả tiểu nương của thành đạo trở về đi. Diệp Phàm nói thẳng. Cư thành đạo siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập kích động. Nhiều năm trôi qua, gã không có lúc nào là không nghĩ tới mẫu thân, hy vọng nghĩ cách cứu trở về. Ngày nay cô phụ trở về cương thế như vậy, giúp gã thấy được hy vọng. Nói thật ra gã rất muốn đánh cho người đối diện trên danh nghĩa cửu cửu kia một trận, nhưng mà gã cũng biết trước mắt còn không phải đối thủ. Nàng là muội muội của ta, dĩ nhiên ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, nhưng thần tộc không phải là mình ta định đoạt được, phía trên còn có thái thượng trưởng lão hội nữa. Thần Tôn hừ hững nói, như trước là mặt không chút đổi sắc nào. Nói như vậy ta chỉ phải tự mình đi lên thần tộc một chuyến rồi. Diệp Phàm ánh mắt tăng vọt, chứng khiếp rất nhiều đại thánh thối lui lại, từng người đều nơm nớp lo sợ. Tùy ngươi thôi. Thần Tôn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bàn Bác giận quá hóa cười, nói. Cũng thật kiên cường ha, ngươi là muốn chiến một trận cùng Diệp Tử hay sao đây? Hay là muốn biểu hiện một loại ngông nghênh đây? Ta cực lực áp chế, hiện tại cũng không muốn chiến đâu. Thần Tôn nói lời thật rõ ràng. Mọi người đều ngẩn người. Trước đây khi mà gã cưỡi dao long liễn mà đến, thần uy chấn nhiếp thế gian, giống như chí tôn đến trái đất, khiến người ta kiêng kỵ biết bao, làm cho người ta chỉ cảm thấy gã là thuộc loại chỉ có ta độc tôn, thà rằng chết trận chứ cũng sẽ không lui về phía sau một bước nào. Không nghĩ tới lúc này gã lại tỏ ra thái độ rõ ràng như vậy, quả thực là ít làm cho mọi người có điểm thất vọng. Tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn thấy